Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thứ 191 chương lại thấy Như Mộng 07. Như Mộng sắc mặt rất khó nhìn, không biết là bị cự tuyệt lúng túng, còn là tức giận, mà Phượng Giao xem như nhìn không thấy. Tiếp tục nói, viện này là phu quân của ta, hắn đâu, ghét nhất những thứ ấy dụng tâm kín đáo nữ nhân. Ta về trước, nghe nói hắn tương một nghĩ bỏ lên trên hắn trên giường nữ nhân cấp đưa đi thanh lâu đâu. Thật đúng là cái gỗ du vướng mắc, mặc dù miệng thượng không có gì lời hay, đãn trên mặt kia hạnh phúc thần sắc thực sự là muốn chìm ngập xung quanh vài người. Sát Linh mấy ngày nay là nhìn quen, Tô Triệt quả thật bị giật mình, nam nhân kia hơn hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại a. Nhìn đem chủ tử nhà mình đô thuần phục thành cái dạng gì. Như Mộng sắc mặt hoàn toàn đen nhánh, Phượng Giao lời dường như chính là ở ánh xạ nàng, càng là ở nói cho nàng, ở đây không chào đón nàng, luôn luôn thanh cao nàng, khi nào thụ quá như vậy khí. Hít sâu một hơi, Như Mộng nỗ lực bình phục tâm tình, cười nói, không biết phu nhân là có ý gì. Phượng con ngươi trung tinh quang chớp lóe mà qua. Phượng Giao cũng mỉm cười, đạo, phu quân sân chưa bao giờ ở trừ ta ra nữ nhân. Như Mộng cô nương không muốn bị đưa đi thanh lâu làm hại lời. Còn là mau mau rời đi thôi, Phượng Giao lời này nói có thể nói một tấm chân tình. Nhưng nghe thấy Như Mộng tai liền triệt để thay đổi vị. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, âm thanh có chút sắc bén. Đạo, phu nhân thế nhưng đang uy hiếp ta. Như Mộng trong lòng có người. Sao có thể đi câu dẫn phu nhân phu quân, mong rằng phu nhân đừng muốn vô tội. Như Mộng nói xong, thật là ủy khuất nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái. Phượng Giao thầm than, Nam Cung Kỳ à Nam Cung Kỳ, người quả thật là bị thỉ hồ mắt sao, thế nào liền khăng khăng một mực trùng ý như thế một nữ nhân đâu. Coi như là thái tử phủ nha hoàn đô hơn nàng cường hơn trăm lần a. Phượng Giao không giận. Như trước cười khanh khách đảo, Như Mộng cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, ở nhà ta phu quân trong mắt, thế gian này sở hữu nữ tử ngay cả ta một sợi tóc ti đô thua kém. Ngươi căn bản chưa đủ vì cứ, Như Mộng sắc mặt trắng bệch. Cho dù thân là ca cơ, nhiều năm như vậy, cũng không ai dám nhẹ nhìn nàng một câu, lại nữ nhân trước mắt này hôm nay lại nhiều lần nhục nhã chính mình. Thực sự là đáng ghét. Tô Triệt vốn cũng không thích Như Mộng, chỉ là cảm thấy nàng thân thế đáng thương, lại không đành cự tuyệt, mới cùng lên đường, thế nhưng vừa lời nói kia, hắn lại cảm thấy Như Mộng tựa hồ đối với Phượng Giao có địch ý. Rõ ràng Phượng Giao là hảo tâm ơ siêu sát linh nếu như biết Tô Triệt trong lòng suy nghĩ. Chỉ sợ muốn nhất bàn tay chụp quá khứ, cái gì ánh mắt a? Chủ tử nhà mình có thể đối nữ nhân kia có hảo tâm. Quả thực là nói nhảm mà thôi. Phu nhân đã không chào đón Như Mộng, kia Như Mộng đi liền là, Như Mộng vẻ mặt phẫn nộ đứng dậy. Đạo, chỉ là thỉnh phu nhân nói cho Nam Cung nhị thiếu gia. Như Mộng tới Ly Thành tin tức, nhị thiếu gia lúc trước từng nói, muốn dẫn Như Mộng hào hào dạo dạo này Ly Thành. Phượng Giao mâu quang dần tối. Này Như Mộng biết Nam Cung Kỳ ở Ly Thành, lại cùng Tô Triệt cùng nhau qua đây. Còn nói Nam Cung Kỳ muốn dẫn nàng đi dạo Ly Thành. Xem ra tin tức là Nam Cung Kỳ lộ ra đi, Như Mộng cũng là Nam Cung Kỳ gọi tới. Bất quá Như Mộng cùng qua đây, là bởi vì Tô Triệt, hay là bởi vì Nam Cung Kỳ. Rõ ràng trước đối Nam Cung Kỳ chẳng thèm ngó tới, hiện tại lại cố ý nhắc tới Nam Cung Kỳ. Này Như Mộng là thực sự thích Tô Triệt, hoặc là nói. Mục tiêu của nàng thật ra là Nam Cung Kỳ. Thu hồi tiểu ý, Phượng Giao lạnh lùng nói. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Nam Cung Kỳ lập tức muốn thành hôn. Bất tiện thấy ngươi, ngươi lừa người. Như Mộng thất thanh giống lên. Tình tự dường như có chút không khống chế được. Hai mắt ửng đỏ. Này phó bộ dáng, người ở bên ngoài xem ra. Đại khái chính là cái này Như Mộng cô nương vừa ý vị kia Nam Cung nhị thiếu gia. Nghe nói hắn muốn thành hôn, sâu thụ đả kích biểu tình. Hết chương.